Nàng công nữ Ngọc Phạn, chương 1. Gần tới tiết Trung Nguyên, cả thủ phủ Dinh Cát sinh hoạt rộn rịp hẳn lên. Từ khi chú tiên Nguyễn Hoàng vào ghi dựng cơ nghiệp ở xứ Đàn Trong, Dinh Cát là nơi chúa chọn làm thủ phủ lần thứ 3, sau hai địa điểm khác là Ái Tử và Trà Bát. Dân chúng ở đây phần nhiều là con cháu các vị quan lại hoặc lính tráng theo chân chúa lần đầu tiên vào Nam. Phần còn lại là những người đã đến lâu đời, có thể từ khi nhà Trần mới nhận đất của nước Chiêm Thành dưới triều vua Trần Anh Tôn. Các sắc dân thiểu số cũng có nhiều, nhưng họ chỉ ở vòng ngoài khá xa thủ phủ. Dinh Cát được thiết lập trên bờ sông Thạch Hãn nên việc giao lưu cũng khá thuận tiện. Thương thuyền ngoại quốc vẫn ra vào tấp nập, nhiều nhất là thuyền của người Hoa, người Nhật. Đặc biệt lúc này ở các cửa hàng người Hoa có bày bán nhiều thứ lồng đèn màu sắc sặc sỡ, mang hình con cá, hình chiếc thuyền và rất nhiều tranh vẽ về sự thích ngại một kiền liên trông rất thích mắt. Đó là những thứ rất thu hút trẻ con. Chúng kéo từng đàn từng lũ đi xem phố, ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Nhiều đứa đi xem về nằng nặc đòi cha mẹ chúng mua cho được mới nghe. Trong dân chúng nhiều nhà cũng làm lồng đèn, thuyền giấy, hoa giấy. Mọi người đều sẵn sàng chờ đón một cái Tết Trung Nguyên, một lễ vu lan như ý. Một hôm, phó tướng phò mã Nguyễn Hữu Vinh sau khi vào phủ chúa về, ông vui vẻ thưa với Mạc Mẫu: "Thưa mẹ, con được chúa cho nghỉ phép một thời gian. Con định đến tiết Trung Nguyên này sẽ đưa cả nhà mình đi chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén một chuyến theo mong ước của mẹ. Vậy ý mẹ muốn tổ chức ra sao thì nói để con định liệu." Mặt mẫu nghe nói lộ vẻ vui sướng: "Ừ, có thể chứ, ít nhất đời mẹ cũng được chiêm bái ở cái chùa do chúa tiên tha tạo dựng một lần chứ. Mẹ nghe nói chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén linh lắm, mẹ sẽ hết lòng cầu khẩn ở hai nơi ấy. Chuyến đi này vợ con hy vọng có tin lành lắm đó." Mặt mẫu vừa nói vừa cười, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Thấy vẻ mặt vui tươi của mẹ, Hữu Vinh cũng cảm thấy sung sướng lây. Lâu nay Hữu Vinh chưa lần nào thấy mẹ vui đến thế. Hữu Vinh cưới vợ đã 3 năm mà vẫn chưa có tin mừng, đã làm bà rất lo lắng. Bà thường thúc giục vợ chồng Hữu Vinh phải đi đến các chùa lớn, đền thiên để dâng hương cầu tự. Đã mấy lần chính bà dẫn đôi vợ chồng này đến dâng hương cầu nguyện ở những chùa gần thủ phủ, nhưng không thấy kết quả. Thế là bà chỉ còn đặt hy vọng ở chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén. Cả hai nơi đều nổi tiếng về phong cảnh hữu tình và thiên hạ vẫn đồn đại là rất linh ứng. Ngặt nỗi đường xá quá xa mà Hữu Vinh lại không mấy khi rảnh rỗi. Giờ đây nghe con cho biết sắp được đi, bà không vui sao được. "Nhưng xa quá như vậy con tính đi lại như thế nào?" Hữu Vinh thưa: "Từ Dinh Cát tới chùa Thiên Mụ đi đường bộ phải trải qua khoảng 160 dặm. Đường đi không được bằng phẳng, lại phải qua nhiều khe suối rừng cây, nên dùng xe ngựa cũng không tiện. Do đó con nghĩ mình nên đi bằng thuyền, vừa thơ mộng vừa đỡ mệt. Lộ trình chuyến đi sẽ xuất phát từ bến đò Dinh Cát, xuôi dòng Thạch Hãn để ra cửa Việt, sau đó men theo bờ biển tiến về phía nam. Khi đến cửa sông Kim Trà, tức cửa Thuận An, ta cho thuyền vào sông rồi cứ ngược dòng mà tiến sẽ tới nơi thôi." "Còn có định rủ thêm người nào đi cùng cho vui hay chỉ có gia đình mình?" "Mẹ có muốn cho ai đi thêm không?" "Theo con, để cho hai em Đình Huy, Đình Vũ đi với mình là đủ. Tất cả là 5 người, thêm mấy người hầu và một túp lính để chúng chèo thuyền. Thế là vừa phải không mẹ?" Đình Huy và Đình Vũ là con của ông Trần Cửu Lang, người em trai của Mạc Mẫu đã quá cố. Đình Huy đã 20 tuổi, là một nho sinh, nhưng vóc dạc cao lớn, tuấn tú khác thường. Còn Đình Vũ là một cậu bé đầu còn để vá, mới lên 12. Mạc Mẫu lại cười: "Con tính vậy cũng phải, nhưng mẹ muốn thêm một ý, con xem có được không nha. Cái thằng Đình Huy đã 20 tuổi rồi mà không biết lo lắng gì đến chuyện lập gia đình. Mẹ thúc giục nhiều lần mà nó cứ làm lơ. Dòng bên mẹ mọn mẩy chỉ còn anh em nó thôi, nên mẹ cũng lo. Có thể nó còn đợi chọn được người vừa ý, mà cũng có thể nó nhát gái. Vậy con hãy xem trong số bạn bè quen biết, nhà nào kha khá, có con gái cồi được mắt, mời người ta cùng đi chơi, cho nó có dịp làm quen." Hữu Vinh cười: Thế thì cần tìm đâu xa xôi cho mệt, để con bảo vợ con về phủ xin với chúa cho mấy cô em gái cùng đi chơi, chú ấy sẽ tha hồ mà lựa. Tài năng như em Đình Huy cũng hiếm hoi, làm phò mã cũng xứng đấy chứ. Mặt mẫu cười sung sướng: Ừ, con biết lo giùm mẹ như thế thì tốt lắm. Mối ấy mà thành thì con tha hồ mà uống rượu, đã thân lại càng thân. Con nói vợ con về xin với chúa và vương phi thử xem sao nha. Công nữ Ngục Liên về thăm gia đình, gặp lúc chúa sải bận đi kinh lý ở các huyện phía bắc chưa về. Buổi tối đó, Ngục Liên cùng mẹ và mấy cô em gái vui vẻ ngồi quanh mâm cháo gà nói chuyện. Vương phi hỏi: Mặt mẫu khỏe mạnh chứ? Con về thăm chơi hay có chuyện chi? Ngục Liên nói: Dạ, mặt mẫu con vẫn khỏe. Vào dịp Vu Lan tới, gia đình con đi chơi ở chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén đấy mẹ ạ. À, Vương phi ngạc nhiên: Trời đất, đi chơi gì xa lắm vậy? Ngọc Liên cười: Dạ, mặt mẫu con muốn chúng con có dịp cầu xin trời Phật Thánh Thần ban phước sớm có con nối dòng. Vậy chớ mấy cậu đi đâu vắng cả vậy mẹ? Vương phi nói: Theo cha con đi kinh lý các nơi, đi đâu cha con cũng dắt chúng theo cả. Ý cha con muốn cho chúng vừa đi cho biết đó biết đây, vừa học việc đó mà. Ngọc Liên nói: Mấy anh mấy cậu quen đi xa sớm, người thành ra lịch lãm, sau này đến sống chỗ nào cũng được. Lũ con gái tụi con cứ bó chân trong nhà thật là thiệt thòi. Hay là mẹ cho ba chị em Ngọc Phạn đi chơi cùng chúng con một chuyến có được không? Ngọc Khoa hứng hở nói theo: Phải rồi mẹ, cho chúng con đi chơi với chị Ngọc Liên một chuyến nhé. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn mà mẹ. Ngọc Phạn tiếp lời: Phải đấy mẹ, mẹ biết không, chùa Thiên Mụ là do ông nội mình cho xây dựng đó. Còn cháu tới viếng cái chùa do chính ông bà mình tạo lập thì còn gì thú vị hơn nữa. Cho chúng con đi chơi một chuyến mẹ nhé. Phương Phi cười mắng yêu Ngọc Phạn: Con thì chuyện gì cũng biết hết, con gái đi chơi xa đâu có tiện. Rồi bà quay sang Ngọc Liên: Thế chồng con định đưa gia đình đi bằng phương tiện gì? Dạ, bằng đường thủy. Vương phi nói: Đó, tụi con liệu chịu sóng gió có nổi không? Đâu có phải muốn đi là đi được. Ngọc Phạn nói: Mẹ cứ lo xa, sao tụi con lại không chịu nổi chứ? Ngày trước bao nhiêu gia đình từ Bắc từ Thanh qua vô đây bằng thuyền còn được nữa, huống chi ở đây mình chỉ có đi biển một đoạn từ cửa Việt đến cửa Thuận An, nào là đáng kể gì. Các công nữ cứ nặng nề mãi, sau cùng Vương phi nói: Thôi được, để cha về mẹ nói thử xem sao, cho đi hay không là tùy ý của cha. Nghe chú sải đã cho phép các công nữ cùng đi chơi với gia đình mình, mặt mẫu mừng lắm. Bà lại bàn với Hữu Vinh: Này con, chuyến đi chơi này nhằm tiết Trung Nguyên, lại có các công nữ đi theo nữa, con có nghĩ là nên làm sao cho có vẻ sang trọng một chút được không? Thỉnh thoảng mẹ vẫn thấy người ta kích thiện qua đẹp lắm, nếu mình làm được vậy thì hay biết mấy. Hữu Vinh nhìn mẹ cười: Mẹ muốn mua chuộc lòng cô cháu dâu tương lai lắm nhỉ? Thiền qua thì chỉ đi trên sông thôi, mà mình thì phải qua đường biển cả một quãng dài, thiền qua làm sao chịu nổi. Nhưng cũng được, con sẽ thử gắng chịu ý mẹ xem sao. Mặt mẫu cười hớn hở: Con định làm như thế nào? Hữu Vinh thưa: Mình không có chơi thiền qua trên sông Thạch Hãn, mà lại chơi trên sông Kim Trà. Con có người bạn là Lê Dư, hiện làm cai đội bóng ở Hương Phố. Con sẽ nhờ ông ấy sửa soạn giúp mấy cái thuyền qua để sẵn đó. Từ Dinh Cát ta sẽ đi bằng thuyền nhà, đến Hương Phố thì sẽ đổi qua thuyền qua để đi chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén. Như vậy mẹ có thích không? Một điều khá thuận lợi nữa là ở Hương Phố cũng có một cái chợ rất lớn, ta có thể ghé ở đó mua các loại chim cá rùa ếch còn sống để phóng sinh như mẹ vẫn làm hàng năm đó. Mẹ có thích không? Ừ, vậy mới đẹp mặt chứ. Vì thế ta khỏi cần mua trước các thứ chim cá sống ở Dinh Cát. Mua sớm quá sợ chúng có thể chết trước khi được phóng sinh, khiến mình thêm mang tội lỗi. Làm sao nhắm đúng ngày rằm thì phóng sinh là tốt nhất. Hữu Vinh lại dặn mẹ: Con sẽ cố gắng làm theo đúng ý mẹ, nhưng mẹ đừng nói với ai chuyện con sẽ nhờ người ta làm thuyền qua gì cả nha. Chỉ báo là mình sẽ ghé lại Hương Phố để mua thêm trái cây và chim cá sống để phóng sinh là đủ. con muốn dành cho mọi người một sự ngạc nhiên hào hứng khi giữa lộ trình mình chuyển sang thuyền qua. Mặt mẫu lại cười sung sướng. Thế còn gì bằng, con làm được như thế thì mẹ vui lắm. Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa lớn của Hạc Thuận Hóa bây giờ. Nằm trên tả ngạn sông Kim Trà, sông này đổi tên là sông Hương. Chùa này không rõ ai đã lập ra, có lẽ từ trước khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê. Ban đầu chỉ là một ngôi nhà tranh đơn sơ, cũng chẳng ai nhớ rõ tên chùa là gì. Tương truyền sau này, nhân dịp đi kinh lý ngang qua đó, chú Tiên bèn ghé vào viếng chùa lễ Phật. Gặp ngày trời nắng gắt quá, người hầu sửa soạn một chỗ nằm dưới một tàn cây gần chùa cho chú nghỉ trưa luôn thể. Chú đang nằm thiêu thiểu, bỗng thấy một bà già mặc áo đỏ tiên phong đạo cốt bước đến trước mặt ngài. Chú lật đật ngồi dậy hỏi: "Bà ở đâu đến, gặp ta có việc gì?" Bà già áo đỏ nói: "Ta là người của nhà trời, ta đến đây để chúc mừng công chúa dựng nên nghiệp lớn và cũng có vài điều khuyên ngài. Thứ nhất, muốn cơ nghiệp được bền vững lâu dài, ngài nên dời thủ phủ về gần đây, vì vùng đất này vượng khí sung mãn. Thứ hai là ngài nên đặc biệt chú trọng rèn luyện và sử dụng tài năng của những trang nữ kiệt. Họ có thể giúp ngài thoát qua những cơn nguy biến ngặt nghèo. Họ rất hữu dụng trên tiền trình của ngài." Nghe đến đây thì chú chợt tỉnh giấc, chú ngồi im lặng suy nghĩ. Lời bà già áo đỏ trong mộng nói quả thật chứng nghiệm. Chú đã hai lần gặp nguy biến trầm trọng và đều hóa giải được nhờ những người đàn bà. Mặt khác, trước mắt chúa, các vùng đất như Kim Long, Phú Xuân trên bờ sông Kim Trà đều có vẻ khởi sắc hơn vùng Dinh Cát trên bờ sông Thạch Hãn. Thế là chúa cho lời của bà người nhà trời nói đáng tin lắm. Từ đó, chúa có ý định dời thủ phủ về trên bờ sông Kim Trà. Mặt khác, chúa cho xây dựng lại ngôi chùa mà chúa được giấc mộng lành thành to lớn hơn nhiều và đặt tên là chùa Thiên Mụ, bà người nhà trời, để đánh dấu việc này. Chùa đã được tái thiết trải gần 20 năm, dân chúng nhiều nơi vẫn hay về đây chiêm bái Phật và nghe thuyết pháp. Con điện hồn chén là một ngôi am dựng trên cái trũng trông như cái chén trên một cồn đất nhỏ sát bờ sông Kim Trà. Đây là một nơi thờ cúng có vẻ kỳ bí, cũng là một thắng cảnh. Tương truyền đó là nơi thờ nữ thần rắn Bonaga của người Chàm. Sau này người Việt theo tiên Thiên Thánh giáo tiếp tục thờ vị này với danh xưng Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Vị thánh mẫu này vẫn hay nhập động để ra thông điệp, chỉ bảo cho khách trần biết được chuyện cõi u minh mà làm lành tránh dữ. Vào những ngày rằm mùng một, dân chúng các nơi cũng kéo về đây dâng lễ cầu phước rất đông. Từ chùa Thiên Mụ ngược dòng Kim Trà lên điện Hòn Chén không bao xa, đi thuyền rất thuận tiện. Tổ chức cuộc đi chơi này khá vất vả và tốn kém. Đối với phó tướng Nguyễn Hữu Vinh, việc cầu tự không phải là chính vì vợ chồng ông đều còn quá trẻ và đầy lòng tự tin. Nhưng Hữu Vinh sốt sắng trong công việc này vì muốn làm vui lòng mẹ mình. Gần cả tháng, Mặc Mẫu và vợ chồng Hữu Vinh đều ăn chay niệm Phật. Sau đó, Hữu Vinh cho chuẩn bị 3 chiếc thuyền lớn có mui, lo chu đáo thức ăn chỗ nghỉ cho mọi người và lựa sẵn 20 người lính để vừa giữ an ninh vừa làm tay chèo. Các công nữ Ngọc Phạn, Ngọc Khoa và Ngọc Đỉnh cũng bắt chước ăn chay. Họ vô cùng sung sướng để chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa. Đoàn thuyền sẽ khởi hành từ bến đò Dinh Cát vào chiều 12 tháng 7.